Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2837, tái ngộ phần tiên hỏa, thật là khủng khiếp gốc gác, hỏa tộc quả nhiên không thiệt thòi là hỏa phần tiên thế lực bá chủ, không nên xem thường đạo chủ nếu đến rồi, khẳng định không phải đầu voi đuôi chuột. Chỉ cần hỏa tộc tiên lô không đánh ra đến, đạo chủ những người này tuyệt đối có lật đổ hỏa tộc đạo thống thủ đoạn. Toàn bộ hỏa tộc tổ địa, thần hỏa che ngợp bầu trời phun trào, hừng hực khí tức bắn ra bốn phía. Mười mấy cái hỏa tộc nguyên lão thức tỉnh, quả thực chính là mười mấy khẩu thần lô đang thiêu đốt. Bọn họ tuổi thọ tuy rằng cũng không nhiều, thân thể cũng khô héo, nhưng là một khi bắt đầu liều mạng, tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Huống chi đủ có mười mấy tôn đại nhân vật đi ra. Trong lúc nhất thời thần hỏa mãnh liệt cực điểm, vũ trụ đốt diệt, bọn họ vừa xuất thủ chính là lôi đình cơn giận, lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu hướng về đạo lăng hoành xung. Đạo lăng cầm phương thiên họa kích, cơ thể vờn quanh cuồn cuộn khí huyết, hống động non sông, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Ầm ầm, hắn ở đây đại khai sát giới, đẫm máu mà cuồng, phương thiên họa kích nhuộm đỏ huyết, dưới chân tất cả đều là ngã xuống, đập cho một tôn tiếp một tôn hỏa tộc cao thủ nổ tung ở trong hư không. Đạo lăng không nhìn hỏa tộc thức tỉnh đại nhân vật, hắn nhấc theo phương thiên họa kích ở đi vào trong xung phong. Kinh thế sức mạnh ngang qua tứ phương, thể xác thúc đẩy tuyệt thế sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng hướng về hỏa tộc tổ địa nơi sâu xa bắn vọt. Mỗi một bước ra đi, mảnh này non sông đều sụp nứt, một đám tiếp một đám hỏa tộc cao thủ chết đi, mạng người như rơm rác. Ở đạo lăng vô địch sức mạnh bên dưới, tôn chủ bên dưới run như cầy sấy, đều bị giết phá mật, một đám tiếp một đám đẫm máu, hắn như là thu gặt đầu người đao phủ thủ, hống động thương khung, sức mạnh quét ngang bốn phía bát hoang. Đáng tiếc tùy ý này mười mấy cái đại nhân vật ở khủng bố, đối mặt đạo lăng thời khắc bọn họ cũng phải bắt đầu dừng lại. Dù ra cùng thi ra bốn đại cường giả trong nháy mắt đứng ra, bát trưởng lão rút ra một khẩu hung binh giết tới, thiên phong mười mấy trưởng lão trực tiếp thức tỉnh, để khu vực này triệt để mơ hồ. Các loại không thể tưởng tượng nổi thần thông chùm sáng cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Làm sao có khả năng, vũ trụ sơn làm sao sẽ đến nhiều người như vậy? Không phải nói thiên phong nhỏ yếu à, vì sao thiên phong gốc gác sẽ kinh người như vậy? Đã vậy, còn quá nhiều tôn chủ cường giả, ngoặc kép, chuẩn đế ở trên, thiên phong hưng thịnh thế, không thể đỡ. Hỏa tộc đại nhân vật triệt để thất sắc, bọn họ coi thường đạo lăng, coi thường vũ trụ sơn, coi thường thiên phong, ở chuẩn đế sức hiệu triệu bên dưới. Hiện nay thiên phong gốc gác mạnh mẽ kinh thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, dám to gan nhằm vào ta phong bí truyền đệ tử, chém giết sạch sành xanh. Lam Vinh đại đạo thiên nhãn mở ra, những cường giả này trực tiếp liền ra tay, bọn họ mặc kệ cái khác cường giả, thế nhưng đại nhân vật một khi ra tay, Lam Vinh bọn họ trực tiếp bạo phát. Như là mấy chục con lão sư tử ở thức tỉnh, chấn động quan chiến quần hùng. Giết a, đạo lăng giống to, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, mắt tách hung quang, phương thiên họa kích càng ngày càng khủng bố. Này chính là một khẩu siêu cường sát khí. Hiện tại đạo lăng càng có thực tinh thảo hộ thể, đại nhân vật không ra ai cùng so tài. Ầm ầm ầm, trầm trọng phương thiên họa kích hoành đi qua, sức mạnh quá bá tuyệt, thân thể hơi yếu điểm tu sĩ trực tiếp vỡ diệt, coi như là cường điểm cũng không ngăn được bao lâu. Hiện tại bọn họ ở hướng về hỏa tộc tổ địa quét ngang, Hỏa tộc tổ địa lớn vô cùng, mỗi một khu vực đều là bảo địa, rất nhiều thái cổ núi lớn đều nằm dày đặc cổ trận. Hiện ở đây thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh, này hơn ngàn người, không có một cái là người yếu. Ta thật giống đều nhìn thấy ba mươi mấy vị vương đang ra tay. Khủng bố, quá khủng bố, thiên phong hiện tại quá mạnh mẽ. Vũ trụ sơn là thế lực cỡ nào, bao quát vũ trụ anh kiệt. Những vương giả này một khi liên thủ, đủ để quét ngang một cái đại giáo. Càng khỏi nói có đạo chủ mang theo bọn họ giết đi vào. Nếu là hỏa tộc không có cùng đạo lăng chém giết cường giả, đại nhân vật không ra bọn họ muốn đánh gục đạo chủ không khác nào nói chuyện viển vông. Hỏa tộc tổn thất sẽ càng ngày càng nặng nề, liền là tam đại tiên lô trở về. Hỏa tộc cũng tuyệt đối không thể như là trước đây giống nhau bị tôn làm thế lực bá chủ. Muốn vỡ diệt hỏa tộc này trên căn bản là không thể. Liền hiện tại đạo lăng bọn họ tao ngộ rất lớn lực cản. Hỏa tộc gốc gác quá kinh thế. Rất nhiều bảo địa trực tiếp thức tỉnh. Các loại sáp trận mật văn ngang trời vấn thế. Ầm ầm ầm, toàn bộ hỏa tộc tổ địa tắm rửa một tầng lại một tầng hừng hực thần hỏa, thiêu sụp liên miên hư không, như là mênh mông tiên hỏa vực mở ra một gốc, bao phủ toàn bộ hỏa tộc. Hỏa tộc binh sĩ, một cái nho nhỏ đạo chủ, không cần kiêng kỵ, hắn lại mạnh thì lại làm sao? Ta hỏa tộc đặt chân hỏa phần thiên vô tận 5 tháng, ai dám đến phạm, một chữ, giết. Một cái hỏa tộc nguyên lão hống động thương hải, cầm một khẩu sáp khí giận dữ hết. Không cần e ngại vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn không dám đối với ta hỏa tộc trực tiếp ra tay. Chỉ cần đánh gục đạo chủ, những người này tự nhiên tự sụp đổ. Ta hỏa tộc chính là hỏa phần thiên thế lực bá chủ. Một cái nho nhỏ đạo chủ vọng tưởng lay động ta hỏa tộc căn cơ, không khác nào mơ hão. Giết a, hỏa tộc vô địch, vô địch hỏa phần thiên. Hỏa phần thiên chính là ta hỏa tộc lá bài tẩy. Ai dám động, ai sẽ chết. Một tầng tiếp một tầng gầm thét vang vọng tàn tạ ranh giới. Tỉnh lại hỏa tộc tộc nhân chính đang run rẩy huyết thống. Đếm không hết hỏa tộc cao thủ theo hí dài, như là một đám sói đói giết đi ra, nương theo sát trận mà cuồng. Bọn họ không phục, liền đánh tới bọn họ phục. Đạo lăng cầm phương thiên họa kích, ngày càng ngạo nghễ, trong mắt sát quang bắn ra bốn phía. Thời khắc này khí thế của hắn ngang qua đến một cái trình độ kinh khủng. Trong tay trong nháy mắt dựng lên hai cái tổ vũ, côn bằng chân vũ cùng thần hoàng tổ vũ. Đã là bị đạo lăng bện cùng nhau, hiện tại trực tiếp bị hắn vũ động đứng dậy. Đây là một loại nghịch thiên cảnh tượng, thiên đều nổ tung, khủng bố gợn sóng quét ngang tinh vực, vực ngoại đại tinh đều ở rì rào rơi xuống. Đây là một khẩu tuyệt thế tiên chân, hai đại tổ vũ bện cùng nhau. Thần hoàng tổ vũ là đạo lăng từ thần hoàng công chúa trên người được. Hiện tại này hai đại tiên chân hợp nhất, uy năng quá bá tuyệt. Ầm ầm ầm, diệt thế sát quang đan dệt tứ phương, quần sơn vạn hác đều ở sụp nứt. Hai đại tổ vũ hợp lực kích động bên dưới, sơn hải vỡ diệt, nhật nguyệt rơi xuống, thần hoàng cùng côn bằng bạo phát, lấy khủng bố thanh thế nứt ra một cái đại vực sâu. Ngoại giới quan chiến quần hùng đều choáng váng. Đạo chủ dĩ nhiên kiếm được cái thứ hai tổ vũ. Trong truyền thuyết chín tổ bảo phiến lại có bao nhiêu cường? A, hai đại tổ vũ uy năng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hiện nay bị đạo lăng trực tiếp kích động đứng dậy, nửa cái hỏa tộc đều run rẩy theo. Một mảnh tiếp một mảnh cường giả ở tổ vũ bảo phiến uy năng dưới bắt đầu nứt toác. Hỏa tộc mới vừa nhấc lên hùng tâm tráng trí bị mạnh mẽ đánh đổ. Đây chính là một vị vô địch giả đang ra tay, quét ngang các cường giả, đánh hỏa tộc trên dưới kêu thảm thiết. Không phải đại nhân vật căn bản không dám tranh tài cùng hắn đối lập, nhưng là hỏa tộc gốc gác cuối cùng không thể coi thường. Nơi sâu xa lập tức vụt lên từ mặt đất 10 tòa cự sơn. Quả thực như là tiên hỏa vực bên trong dựng dục ra đến tiên thiên bảo sơn. Bạo phát thời khắc sức mạnh tuyệt thế, buông xuống liên miên thần hỏa, lấy khủng bố thanh thế đánh đi ra. A, một cái thiên phong vương giả kêu thảm thiết, nửa thân thể đều nổ tung. Hắn sợ hãi, bảo vật này quá mạnh mẽ. 10 tòa bảo sơn ầm ầm mà đến, cắt ra vòm trời, trong lúc nhất thời lực ép quần hùng, đánh thiên phong đệ tử thế tiến công liên tiếp leo. Mười mấy người cao thủ bị chấn thành một đám mưa máu. Cỡ này đại chiến, mạng người như rơm rác. Húng, Bạch Hổ Vương phát ra khủng bố tiếng gào thét, há mồm phun ra một khẩu Bạch Hổ sát ấn, chống lại một tòa bảo sơn. Tiểu Hắc Long thôn nguyệt mà khiếu, toàn thân chân long khí nhảy hướng về bầu trời. Hắn đỉnh đầu trên lơ lửng chân long thạch vờn quanh đếm không hết chân long lực lượng, trực tiếp đập xuống đi tới chống lại một tòa bảo sơn. Đạo chủ phủ cường giả các hiện thần thông, năm đại yêu binh hợp nhất diễn biến khủng bố sát trận, phong ấn lại hai đại bảo sơn. Tiểu đạo nhi, đạo lăng quát lạnh, sợi tóc màu đen múa tung, hắn giống như một tôn thần ma chập trùng. Vườn quanh cơ thể khí huyết phát ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm. Quả đấm của hắn dựng lên, hai đại vô địch chiến lực hợp nhất, có thể nứt chư thiên. Hắn diễn biến khủng bố diệt tiên quyền, trực tiếp đem một tòa bảo sơn đập sập. Trong tay phương thiên họa kích đánh xuống đi tới, đem một tòa bảo sơn chém thành hai đoạn. Bất quá thập đại bảo sơn ngăn cản chủ đạo lăng bước chân của bọn họ. Có hỏa tộc cường giả giết tới, đánh giết đạo chủ phủ cường giả. Đây là huyết chiến, giết đến một bước này, bọn họ đều đang liều mạng. Đặc biệt hỏa tộc trên dưới gào thét liên tục, không muốn sống nhào tới, cùng thiên phong đệ tử triển khai liều mạng. Bởi vì vào lúc này, thiên địa đều run. Đạo lăng khí tức càng là cho ép che xuống, vũ trụ tựa hồ đi hướng phá diệt, hỗn độn ở khai thiên, cổ xưa vũ trụ rung động ầm ầm. Đây là hỗn độn nổ tung hình ảnh, làm người khóc cả người phát lạnh. Đạo lăng khí tức đều bị đè xuống một đoạn dài, hắn tứ phương nứt ra rồi, phun trào khỏi mênh mông hỗn độn sát khí. Đây là bốn tòa hỗn độn bảo sơn đứng ngang ở tứ phương. Này bốn tòa hỗn độn bảo sơn quá càng là, chính là hỏa tộc một bộ trọng khí, hiện tại trực tiếp thức tỉnh, lan tràn ra hỗn độn khí lưu, đè ép đạo lăng thân thể đều đang lay động. Là hỏa, võ hầu, ta hỏa tộc vô thượng anh kiệt, hỏa tộc cao thủ rốt cục có đấu chí. Nhìn thấy một cái toàn thân cửu sắc sặc sỡ cái bóng ở thức tỉnh, chính là hắn lấy ra hỏa tộc trọng khí. Tứ đại vườn quanh hỗn độn khí bảo sơn đang khai thiên tích địa, hóa thành một cái cổ xưa hỗn độn vũ trụ nhỏ, đem đạo lăng trấn áp ở bên trong. Thu quân quân bọn họ đều sửng sốt, hỏa võ hầu hiện tại làm sao sẽ cường đại như thế. Ngày xưa hắn ở chư thiên vạn giới thời điểm cũng không có mạnh như vậy. Mặc dù là vĩnh hằng chiến thể, thế nhưng như thế sẽ đi đến một bước này. Bởi vì hiện tại hỏa võ hầu vị uy nghiêm lẫm lẫm, toàn thân ánh vàng hừng hực vô cùng, như là một vòng cửu sắc đại nhật đang thiêu đốt. Phần tiên hỏa, đạo lăng đáy mắt có một tia nghiêm nghị. Đây là phần tiên hỏa khí tức. Hỏa võ hầu có tài cán gì có thể thu phục phần tiên hỏa? Coi như là hỏa tử hiên cũng chỉ có điều là nắm giữ phần thiên hỏa mà thôi. Thế nhưng hỏa, võ hầu nắm giữ hỏa diễm quá khủng bố. Hắn lại như là một cái hỏa bên trong tôn vương. Toàn thân tiên hỏa rơi ra, con mắt đều hóa thành cửu sắc thiên nhật, thả ra đốt diệt vũ trụ hồng hoang cái thế tiên hỏa. Ở hỏa phần thiên nơi này, cổ chi nghe đồn, phần tiên hỏa thuộc về đương đại đệ nhất hỏa. Hê hê, đạo chủ, ngươi là đến hỏa tộc tìm chết sao? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại là ta đối thủ à? Hỏa, võ hầu phát ra âm thanh lạnh lùng. Ngày xưa hắn được hỏa tử hiên phần thiên hỏa, sức chiến đấu của hắn trực tiếp tăng vọt một đoạn dài. Hiện tại tiềm tu mười mấy năm, từ lâu không phải vượt xa quá khứ. Phần tiên hỏa một khi thức tỉnh, đem đại vũ trụ đều thiêu sụp, để đạo lăng thân thể đều đang vặn vẹo. Có một loại phần tiên hỏa bên dưới sụp ra xu thế. Hỏa, võ hầu, ngươi cải danh sau, số mệnh cũng thấy tăng, ngược lại đã có thành tựu. Đạo lăng nhìn chằm chằm hỏa, võ hầu. Ha ha ha ha, hỏa, võ hầu phát ra tiếng cười lớn. Đạo lăng đây là ở tán thành hắn, đem hắn xem là địch thủ. Điều này làm cho hỏa, võ hầu cao hứng phi thường. Nhiều năm như vậy khổ tu cũng ẩn nhẫn, thật đúng là không có uổng phí. Hắn cửu sắc con ngươi lan tràn ra sát khí cùng âm lãnh, không giống như là nhân loại con mắt, cũng như là một cái cúi nhìn chúng sinh vô thượng ánh mắt. Đạo lăng trong đầu lẫm liệt, hắn cảm giác hiện tại hỏa, võ hầu đã không phải lúc trước hỏa, võ hầu. Hắn lại như là biến thành người khác, phát ra tán lạnh âm thanh. Chém xuống ngươi, ta sẽ chăm sóc thật tốt bằng hữu của ngươi. Bản tôn không thể nào tưởng tượng được làm vạn vật bản nguyên tâm hỏa cùng phần tiên hỏa tương dung thời khắc, nên sẽ là cỡ nào đặc sắc tuyệt luôn hình ảnh. Ha ha ha ha, hỏa, võ hầu, tiếng cười càng ngày càng vang dội, cuối cùng từng bước tán lạnh xuống. Đây là địa vực bên trong truyền ra phệ người cốt tủy âm thanh. Quả thực như là một đầu vạn năm ma quỷ mở xanh mượt con mắt. Âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Tất cả đều là tham lam môn sơ. Hết chương.